Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 87, yêu miêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tiếng động, con mèo Moon đang cuộn mình bên cạnh nghiên mực trên bàn khẽ ngáp một cái, đổi tư thế tiếp tục ngủ. Nó ngẩng cằm lên, cả thân tròn vo như một viên tròn, đuôi cũng cuộn sát vào người Minh Vân Kiến. Thấy nó động đậy mới chậm rãi hồi thần, lập tức kéo chúc chiếu lùi một bước, cách xa con mèo, còn nắm lấy tay nàng rời khỏi bàn. Chúc chiếu mím môi cười trộm, tiếng cười không giấu được, khiến Minh Vân Kiến liếc mắt cảnh cáo. Vương gia vì sao lại sợ mèo? Chúc chiếu khó hiểu, thiếp nghe Đào Chi nói trước kia phủ cũng từng nuôi mèo mà. Minh Vân Kiến vừa kéo nàng vào nội thất vừa đáp, đúng là trước kia phủ từng nuôi. Hồi Minh Vân Kiến còn thiếu niên, phủ từng nuôi một con mèo. Con mèo ấy là do Cổ Khiêm thấy đáng thương bên chân sư tử đá ngoài cổng nên mang về. Chỉ mới nuôi được 7 ngày, nó đã làm vỡ không biết bao nhiêu bát đĩa, vật quý, Cổ Khiêm cũng không biết làm sao. Nhưng Minh Vân Kiến chưa từng trách mắng, nên con mèo sống rất tự do trong phủ. Cho đến một ngày, Minh Vân Kiến ra ngoài chơi, tình cờ nghe một người kể chuyện dưới gầm cầu nói một tích quái đản, một con yêu miêu giả bệnh, nằm trực trước cửa nhà giàu, giả đáng thương để được mang vào phủ. Nó âm thầm thăm dò, thấy nhà ấy thế lực lớn, sinh lòng tham. Không chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp, còn muốn chiếm cả gia sản. Một đêm nọ, nó leo lên giường chủ nhân, lợi dụng lúc tối om chui vào chăn, cùng nữ chủ nhân, N, giữa cảnh tối đen như mực, yêu miêu để lại chủng giống trong cơ thể nàng. Sau này nữ chủ nhân mang thai, bụng mỗi lúc một lớn, chưa đến ngày đã chuyển giả, da bụng căng phồng gân xanh chẳng chịt, vật vã sinh ra một ổ mèo đầy máu cùng một đứa trẻ yếu ớt. Yêu miêu nói với chủ nhà, nữ nhân này đã sinh con của ta là người nhà. Nam chủ nhân sợ nó nên đành chấp nhận, nhưng yêu miêu chẳng hề thỏa mãn, còn một ngày kia giết luôn nam chủ, chiếm trọn gia sản, hóa thành hình người, nuôi cả 7 con, tất cả đều ăn thịt trẻ sơ sinh, xé xác trẻ trong tã ra chia nhau. Minh Vân Kiến nghe đến đây đã sợ đến không dám nghe nữa, trong lòng thấy ghê tởm, về phủ lại nhìn con mèo Cổ Khiêm nuôi, thế nào cũng thấy không ổn. Vương gia chỉ vì chuyện này mà sợ mèo, Trúc Chiếu cố nhịn cười. Dù câu chuyện quả là rợn người, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết quái dị, không thể coi là thật. Minh Vân Kiến nói, nàng không biết đâu, chính hôm đó, ta về phủ, đêm không ngủ được liền ra viện hóng gió, chợt thấy một tiểu nha hoàn, chừng 4-5 tuổi, bị con mèo của Cổ Khiêm cào chảy tay, khóc mãi không ngừng. Vài hôm sau, bụng nha hoàn kia phình to, nôn mửa liên miên. Lúc ấy ta, Minh Vân Kiến kể đến đây cũng thấy chính mình nực cười. Dẫu này hắn đã trưởng thành, hiểu chuyện ấy không thể thật, nhưng nỗi sợ mèo đã thành bóng ma trong lòng từ dạo ấy. Trúc Chiếu nghe đến đây lại nhớ chuyện Đào Chi từng kể, lý do nàng ta sợ mèo là vì năm nhỏ bị bán vào phủ làm nha hoàn. Một hôm được ban 2 miếng thịt khô, nàng tiếc không ăn ngay mà giấu đi. Tối đến, nàng lén ra viện ăn, thì bị con mèo của Cổ Khiêm tha mất một miếng. Đào Chi đuổi theo giành lại, mèo tưởng bị đánh nên tấn công nàng. Miếng thịt bị rơi xuống đất, lấm bẩn bụi bặm. Đào Chi vốn nghèo, chẳng nỡ bỏ, lại không có nước rửa, nên vẫn ăn. Kết quả mấy ngày sau bụng đầy, thức ăn không tiêu, còn nôn khan mãi. Cuối cùng vì uống nước lạnh nhiều mà thải ra được, mới đỡ hơn. Chính vì thế, Đào Chi từ đó rất sợ mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu nghĩ mà thấy buồn cười, lỡ bật cười thành tiếng ngay trước mặt Minh Vân Kiến. Hắn thấy nàng cười tươi như hoa, lông mày nhíu lại, chỉ cảm thấy bản thân ngốc nghếch, chuyện mất mặt năm xưa không ngờ lại kể sạch cho nàng nghe. Hắn véo má nàng, đến khi nàng đau mới buông ra, nói. Chuyện cũ của bổn vương, không được để lộ, thiếp không nói, nhưng người ta cũng tự đoán ra vương gia sợ mèo. Sau này gặp huyền hồ, người phải né nó xa một chút. Trúc Chiếu đáp, Minh Vân Kiến nhếch môi, bổn vương sẽ không gặp nó. Nó nhỏ thế, thiếp muốn nuôi mà. Trúc Chiếu tưởng hắn định đuổi huyền hổ đi, luyến tiếc níu tay hắn nũng nịu. Thiếp đã đặt tên cho nó rồi, có tình cảm rồi. Mới một ngày đã có tình cảm, vậy còn bổn vương thì sao? Nàng không nghĩ đến bổn vương à? Minh Vân Kiến nói rồi cảm thấy mình hơi quá, liền bảo. Ngày mai nàng giao nó cho Cổ Khiêm. Hắn từng nuôi mèo, biết cách chăm sóc. Sau này nàng muốn chơi thì đợi khi bổn vương không ở phủ, bảo hắn dẫn đến. Nhưng không được để nó xuất hiện ở Nguyệt Đường Viện. Trúc Chiếu nhớ dáng vẻ ban nãy của Minh Vân Kiến, biết hắn thật lòng sợ mèo. Nàng dù thương Huyền Hổ, nhưng nghĩ đến chuyện trong viện có đến hai người sợ mèo, nha hoàn không dám hầu hạ gần, Minh Vân Kiến cũng chẳng dám tới gần nàng, thì quả là không ổn. Nàng gật đầu đồng ý, sáng hôm sau liền giao Huyền Hổ cho Cổ Khiêm đưa khỏi Nguyệt Đường Viện. Cổ Khiêm vốn yêu mèo, hôm qua đã nghe nói Văn Vương Phi cứu được một con mèo con, hôm nay thấy tận mắt lại là một con. Miêu ngậm bướm, tên còn oai phong là Huyền Hổ, càng thêm yêu thích, ôm vào lòng như bé trẻ nhỏ, vu. Ốt ve từ đầu đến đuôi, Trúc Chiếu tưởng rằng do Minh Vân Kiến sợ mèo, mình sẽ phải một thời gian dài không được gặp lại Huyền Hổ. Nào ngờ dường như vì chuyện phủ có nuôi mèo, nên Minh Vân Kiến dạo này về phủ càng ngày càng muộn, nhàn rỗi không việc. Trúc Chiếu bèn sai Cổ Khiêm bế mèo vào Nguyệt Đường Viện để giải khuây. Trong khoảng thời gian ấy, nàng nhận được một phong thư từ Minh Tử Thu. Trước kia thư của Minh Tử Thu chẳng có gì ngoài hai ý, hoặc là Hoàng Thẩm vào cung chơi đi, hoặc là ta muốn ra cung tìm Hoàng Thẩm chơi. Nhưng lần này, nội dung thư lại rông dài khác thường. Huyền Hổ đang ngủ gà ngủ gật bên đầu gối nàng, Trúc Chiếu ngồi trong đình nhỏ bên gác lầu, Đào Chi không dám đến gần hầu hạ, nơi này chỉ có một mình nàng. Nàng mở thư ra đọc, may mà xung quanh không ai, vì trong thư toàn là tâm sự riêng tư của Minh Tử Thu, dài dằng dặc, đúng là tính tình vốn có của nàng ấy. Hôm sinh thần trước của Minh Tử Thu, Trúc Chiếu đã ở lại Cảnh Hoa cung bên nàng suốt một đêm. Họ cũng chẳng nói nhiều về chuyện của Đồ Nam, chỉ là trong lúc ngâm mình ở bồn tắm, Trúc Chiếu có bóng gió đôi câu. Giờ đây nàng đã hiểu dụng ý của Thái Hậu, giữ Đồ Nam bên cạnh Minh Tử Thu cũng đồng nghĩa với việc coi hắn là tam phò mã tương lai, thì giữa Minh Tử Thu và Đồ Nam sẽ không có chuyện chia ly. Chỉ tiếc, Trúc Chiếu đã nhìn ra lòng Đồ Nam, còn Minh Tử Thu vẫn ngây thơ chưa rõ tình yêu, e rằng khiến Đồ Nam bị tổn thương. Thái Hậu không có ý định gả Minh Tử Thu sớm, giữ nguyên hiện trạng vốn là điều tốt. Nhưng hôm nay trong thư, Minh Tử Thu lại kể nàng đã sai người điều tra thân thế của Đồ Nam, chính bản thân cũng hỏi hắn một số điều. Dù cả hai chưa nói trắng ra, Minh Tử Thu trong thư vẫn viết rằng nàng cảm thấy Đồ Nam đa phần là có tình ý với ta. Trúc Chiếu đọc đến đây không khỏi thở dài, thầm than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngốc, đâu chỉ là đa phần. Người nhìn cái túi thơm ngươi thiêu xấu đến thế mà Đồ Nam vẫn đeo trên người, chẳng phải vì không nỡ cởi xuống đó sao? Lật sang trang mới, Trúc Chiếu mới thấy điểm mấu chốt trong thư, vừa đọc tới đó, lòng nàng liền trùng xuống, bất giác đứng bật dậy, làm kinh động Huyền Hổ đang ngủ, mèo con kêu. Meo, một tiếng rồi chạy biến đi. Trúc Chiếu cũng chẳng còn tâm trí bận tâm, lén nói cho Hoàng Thẩm một bí mật, hôm kia mẫu hậu cho gọi Đồ Nam, theo lời Cù Hỉ trong cung kể lại. Mẫu hậu định cử Đồ Nam đi Mẫn Châu, đầu quân dưới trướng Phong Dịch quận vương, trấn áp thổ phỉ lập công. Ta không rõ mẫu hậu có dụng ý gì, nhưng nhớ lời Hoàng Thẩm từng dạy, Đồ Nam tuy là khúc gỗ, nhưng khúc gỗ cũng phải thành ra. Nếu Đồ Nam lập công trở về, rất có thể sẽ được thăng ba bậc, vào hàng nhất đẳng thị vệ trong Kim Môn quân. Đêm qua hắn đã rời cung, mà ta không hay, sáng nay tỉnh dậy tìm không thấy. Mới biết người đã rời đi rồi. Đồ Nam ngốc nghếch, còn đeo túi thiêu xuân yến ta tặng. Ta sợ cái túi đó xấu xí quá, đến khi bị tướng sĩ trong quân nhìn thấy sẽ làm mất mặt nữ công của công chúa này, nên đã dùng viên dạ minh châu mẫu hậu tặng, kết thành dây đeo làm vật hộ thân cho hắn. Việc này ta không nói với ai khác, chỉ nói với Hoàng Thẩm. Hoàng Thẩm đừng kể với Hoàng Thúc nhé. Đồ Nam trước khi đến Mẫn Châu sẽ ghé quê nhà ở Kim Hà, ta định đuổi theo. Chắc vẫn còn kịp. Nếu hai ngày ta chưa về, mẫu hậu có tìm, mong Hoàng Thẩm giúp ta nói đỡ. Rằng ta đến Văn Vương phủ tĩnh dưỡng, bệnh nhẹ không thể gặp gió, nên chưa thể về cung. Đa tạ Hoàng Thẩm trước. Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, sắp đến giờ dùng cơm trưa. Bức thư này vừa được đưa đến Văn Vương phủ, nhưng từ cung tới phủ phải mất gần một canh giờ. Nếu thư không do chính Minh Tử Thu đưa, mà là nha hoàn trong cung thay nàng chuyển đến, vậy thì ít nhất nàng đã rời cung được một canh giờ. Một canh giờ, đủ để nàng ra khỏi kinh thành. Sao lại ngốc đến thế, lại còn đích thân đi đưa đồ cho Đồ Nam. Trúc Chiếu biết, Cái gọi là dây đeo hộ thân chẳng phải vật gì khác, là vật minh chứng cho tình ý. Đã rõ lòng mình, hiểu rõ lòng hắn, thì viên Dạ Minh Châu ấy chính là tín vật tình yêu. Minh Tử Thu viết rằng nếu Đồ Nam lập công về, có thể được thăng 3 bậc, vào Kim Môn Quân làm nhất đẳng thị vệ, thì nghĩa là nàng ấy đã nghĩ đến việc hắn có đủ tư cách để cưới nàng ấy. Khi đó, Thái Hậu có lên tiếng, Tiểu Hoàng đế cũng dễ chấp thuận. Nhưng, dù là vật hộ thân, nàng ấy chỉ cần sai người cưỡi ngựa đưa đến, nói là nàng ấy đan dây cũng được, sao phải đích thân đi. Nàng ấy là thân gái, thân thể yếu nhược lại non nớt, không báo với Hoàng đế hay Thái Hậu đã tự ý rời cung, dù có mang theo thị vệ, cũng rất nguy hiểm. Trúc Chiếu không biết Minh Tử Thu là thông minh hay ngốc nghếch nữa. May là còn có chút sáng suốt, biết chuyện này hệ trọng nên viết thư báo trước, mong nàng giúp đỡ. Nhưng lớn chuyện đến thế, Thái Hậu nếu phát giác, vài lời nói dối của nàng sao có thể che đậy nổi. Nàng nhìn nét chữ trong thư, chữ Minh Tử Thu không đẹp, nhưng rõ là đang rất phấn khích, nét chữ nối liền nhau, từng câu từng lời đều chứa chan tình ý, cả bức thư chỉ viết về Đồ Nam, dường như tin chắc Trúc Chiếu sẽ giúp mình, vì giữa nàng ấy và Đồ Nam là nhờ lời khuyên của Trúc Chiếu. Nhưng chuyện này không thể giấu mãi, Trúc Chiếu cũng không dám một mình gánh thay nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lập tức xé vụn thư, giải vào bụi hoa, để trời mưa đến cuốn trôi không còn dấu vết. Đứng dậy, thấy Đào Chi ở hành lang phía xa, nàng liền cao giọng hỏi. Vương gia bao giờ về phủ? Đào Chi nghe tiếng, thấy bên cạnh Trúc Chiếu không còn mèo nữa, mới dám chạy lại. Dạo này vương gia bận lắm, nô tỳ cũng không rõ bao giờ mới hồi phủ. Trúc Chiếu cảm thấy lo lắng mơ hồ, nhưng nàng chưa bao giờ hỏi Minh Vân Kiến mỗi ngày bận chuyện gì, giờ có muốn tìm cũng không biết phải đi đâu. Cách chương.